Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Tư Duyệt lắc lắc trong tay đại trường đao, nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua phản quân mặt sau thiếu nữ liếc mắt một cái. Không chút để ý nói, Nga, người ai nha, kia ngữ khí kia biểu tình mang theo một cổ nồng đậm nhìn xuống ý vị. Nhìn kỹ cư nhiên có 7 phần thần phàm thần thái. Thần phàm ánh mắt cùng nói chuyện phương thức, có thể cho mỗi cái cùng hắn người nói chuyện đều tưởng trừ hắn. Đây là không có người có thể phủ nhận, chẳng qua thần phàm bản thân thực lực cường đại, trên người uy áp cùng hàng năm thân cư địa vị cao khí thế làm nhân sinh không dậy nổi khinh mạn. Cùng mạo phạm tâm tư, Tư Duyệt hiện giờ cái dạng này cũng có chút hỏa hậu. Nhìn xem đối diện nữ hài tử kia trương xinh đẹp mặt đều phải vặn vẹo. Liền đà đà thanh âm đều trầm xuống dưới. Tư Duyệt, ngươi cư nhiên không biết ta sao? Ta là nghĩa quân công chúa. Trân Kiều, ha ha, Tư Duyệt đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền nghĩ vậy ước chừng chính là đối diện Bình Hoa. Tức khắc thú vị đánh giá một phen. Còn rất xinh đẹp, bất quá cùng nàng là hoàn toàn bất đồng loại hình. Vị cô nương này thiên hướng điểm mỹ. Này ăn mặc nhưng thật ra cùng nàng rất tương tự. Tầng tầng lớp lớp thời trung cổ loli phong cách, ngươi cười cái gì, Trân Kiều thấy rất nhiều người chơi đều ngừng tay nhìn nàng cùng Tư Duyệt. Trên mặt thần sắc lập tức điều chỉnh lại đây, hoãn lại bị Tư Duyệt chọc giận biểu tình, muốn nói Tư Duyệt biến thành cái dạng này thật đúng là không phải cố ý. Chỉ cần nghĩ đến Tư Duyệt chính mình có bao nhiêu tưởng thượng thủ trừ nhà mình ra ra liền biết. Nàng là cũng không thích thần phàm cái này các ngươi này đó ngu xuẩn phàm nhân tư thái. Nhưng là trên thế giới có một loại đồ vật tên là đồng hóa. Đương một đám người chung lại một người tính cách thập phần tiên minh thời điểm. Người khác liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị hắn sợ ảnh hưởng. Đây là đồng hóa, Tư Duyệt tính cách nói thật kỳ thật rất đại chúng. Cũng không có thực tiên minh đặc thù. Chỉ có thể nói là một cái thực kiên cường rất có nguyên tắc cô nương. Mặt khác không có gì để khen, nhưng là mặt thế tiến đến, toàn bộ thế giới cũng bị thay đổi. Đi vào thế giới này sao? Lý Cần biến thành Tư Duyệt, đầu tiên là huyền huyễn giống loài, sau là lực lượng cường đại, lại tiếp theo chính là tính cách tiên minh tồn tại cảm cực cường thần Phamani. Tư Duyệt không hề nghi ngờ bị cường đại nhà mình ra ra ảnh hưởng. Hơn nữa chính mình chậm rãi cường đại, chống đỡ nàng tính cách cũng càng ngày càng tiên minh, nói trắng ra là chính là cánh ngạnh, kiêu ngạo, có khoe khoang tư bản, ta cười ngươi nha. Tư Duyệt đỉnh mày dương lên một chút không khách khí nói. Hiện tại người thật là buồn cười, vì tiện cái nào sừng ngật đáp lay ra một cái nữ đều có thể tự xưng công chúa. Ta hỏi ngươi, ngươi biết công chúa định nghĩa sao? Ngươi có xưng vương trưởng bối sao? Không, ngươi không có, ngươi có làm người tôn kính tin phục tuyệt đối thực lực sao? Không, ngươi cũng không có, ngươi làm sao dám xưng chính mình là công chúa? Chỉ bằng ngươi sẽ làm nũng bán si sao? Quả thực không biết cái gọi là. Trân Kiều không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tư Duyệt, trước kia hai quân đối chọi thời điểm cũng từng bị lôi ra tới khích lệ sĩ khí. Đó chính là một cái tối tăm người gỗ, cho nên nàng mới dám như vậy khiêu khích nàng, rõ ràng có chính thống nhất thân phận, lại như thế hèn mọn co rúm lại, nàng khinh thường nàng, nhưng là hôm nay Tư Duyệt liền cùng uống lộn thuốc giống nhau. Không nói kia hung tàn vũ lực giá trị, chính là nhanh nhẹn mồm mép cũng làm nàng chấn động, ngươi không phải tang thi công chúa Tư Duyệt, nàng mới không phải ngươi như vậy. Trân Kiều cách đám người chỉ vào Tư Duyệt cả giận nói. Cái gì giữ gìn chính thống triều đình quân, cư nhiên lộng cái hàng giả tới đảm đương công chúa. Ngươi cũng thật đậu, ta có phải hay không hàng giả không cần phải ngươi tới nhọc lòng. Dù sao ta biết ngươi nhất định là cái hàng giả. Tư Duyệt đại trường đao vung lên, dưới chân một bước trực tiếp vọt đi lên, đã không có huyết thống cũng không có thực lực. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta giống nhau xưng công chúa. Phản quân bên kia n sao PC cùng người chơi đều không có nghĩ đến Tư Duyệt nói đánh là đánh. Hơn nữa đơn thương độc mã liền dám đi phía trước sông tới. nhưng thật ra có chút trở tay không kịp, nói tốt ngoài miệng xé sao bê đâu. Nói như thế nào thượng thủ liền thượng thủ. Tức Thiên bởi vì vẫn luôn chú ý Tư Duyệt, cho nên Tư Duyệt một đi phía trước hướng lập tức phất tay đi theo vọt đi lên. Nhìn hiện trường bản công chúa xé sao bê các người chơi ngao ngao kêu mà đi theo đi lên. Trò chơi này thật đúng là quá thú vị. N sao PC xé sao bê gì đó thật là quá hảo chơi. Còn có cái nào nói Tang Thi công chúa là người gỗ? Kéo ra ngoài bắn chết 100 lần, quá mẹ nó có thể nói bậy. Tư Duyệt ở trong trò chơi đại sát tứ phương, trò chơi ngoại tần vô dạng lại ở đổi khoang trò chơi tinh hạch. Biệt thự rách nát thang lầu, tạp lạn ảnh chụp đều đã rửa sạch sạch sẽ. Dưới lầu sofa thần gia này đồng lứa huynh đệ tỉ muội 7 sao 8. Trừ bỏ thần nhĩ hơi chút hảo một chút, mặt khác sắc mặt đều còn không có hoãn lại đây. Thần tìm nhưng thật ra đỡ cái chán choáng váng tỉnh lại. Chỉ là cũng đã không có cái gì nói chuyện sao sao. Dù sao ở thất thiếu trước mặt hắn cũng là tiểu bối. Hắn còn rong dài cái gì. Dù sao hắn là cái người thường. Thất thiếu muốn lăn lộn cũng lăn lộn không đến hắn trên người. Đương nhiên liền tính lăn lộn đến hắn trên người. Hắn cũng là bài cuối cùng. Lúc này nhưng thật ra có một loại bất chấp tất cả thong dong bình tĩnh. Lão nhị, kia thật là thất thiếu. Thần độ lúc này cảm giác cực phức tạp, đã có sợ hãi, lại có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn cả mần ni, ngươi cảm thấy đâu? Thần nhĩ tâm tình cũng thực phức tạp, thất thiếu trở về biểu thị thần gia lại lần nữa quật khởi. Nhưng là cũng ý nghĩa gia chủ chi vị lại lần nữa luân phiên. Hắn đảo không phải có bao nhiêu luyến tiếc cái này gia chủ chi vị. Chỉ là hắn vì thế nỗ lực trả giá rất nhiều. Có thể nói vị trí này là hắn trước vài thập niên duy nhất mục tiêu. Nếu cứ như vậy nhường ra đi rốt cuộc là ý nan bình. Lý trí cùng cảm tình xuất hiện khác nhau thần nhĩ chính phiền đâu. Căn bản không nghĩ phản ứng này đàn huynh đệ tỉ muội. Hắc, lão nhị ngươi gì thái độ? Ta làm ca ca hỏi một chút làm sao vậy? Thần độ bị thần nhĩ làm cho thực bực bội. Bất quá thần nhĩ tiếp theo câu nói khiến cho hắn héo. Chỉ nghe được thần nhĩ nói như vậy nói. Ngươi còn có rảnh quan ta cái gì thái độ? Ngươi không nghĩ thất thiếu trở về sẽ đem các ngươi thế nào? Thất thiếu chính là nói bằng chúng ta cũng xứng họ thần. Nếu ở hắn thuộc hạ không tiến bộ. Ngươi cảm thấy hắn có thể hay không trực tiếp đem chúng ta đuổi đi ra thần gia, ném ra hoa tây căn cứ. Mọi người, quả thực quá biết, tuyệt đối sẽ a, cho nên bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ cái gì đều không thể làm, chỉ có thể chờ. Trấn Tây Lan đi trước hoa tây căn cứ trên đường. Thần phàm là thực sốt ruột, nhưng là hắn không phải một người. Hắn còn mang theo Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu. Vì thế chỉ có thể thả chậm bước chân, nhiều nhất chính là yêu cầu đường vòng thời điểm có hắn ở liền có thể thẳng đi rồi. Một hàng ba người tại đây băng thiên tuyết địa cũng không có gì nhưng thuần phục biến dị thú tới. Kéo xe, cho nên chỉ có thể mở ra yêu cầu tinh hạch bỏ thêm vào hoặc là trực tiếp nhân công bổ sung năng. Lượng xe đi phía trước khai, thần phàm liền một đường mở ra lĩnh vực che chở làm xe vững vàng đi phía trước. Tuy rằng tốc độ cũng không thực mau, nhưng là trên đường nhưng thật ra thuận lợi. Ba người một người sao? Mụ mụ đâu? Tư Hoàng rối rắm thật lâu vẫn là dò hỏi xuất khẩu. Mụ mụ ngươi hẳn là không có sống lại, thần phàm theo bản năng mà nhíu nhíu mày. A, này, sao có thể? Tư Hoàng trên mặt không thể tin tưởng biểu tình không chút nào che giấu. Nếu nói là đổi thân thể trở về như vậy có khả năng nhất chính là chuyên nghiệp xuyên qua hộ phi mộng. Nhưng muốn nói bản thân trở về có khả năng nhất kia nhất định là hắn dưỡng mẫu. Không vì cái gì khác, chính là bởi vì nàng vốn là đại biểu sinh cơ. Nói cách khác nàng sinh mệnh lực là mạnh nhất, sinh tồn năng lực cũng là mạnh nhất. Càng bị nói nàng bản thân vẫn là toàn bộ thế giới khí vận cây chu. Thế giới này phúc trạch khí vận đều sẽ hướng nàng khuynh đảo. Chỉ cần nàng tồn tại, như vậy những người khác chính là chết thành cạn bã nàng cũng có thể đem người bảy đua tám thấu lại. Lộng sống, khác nhau bất quá là thời gian vấn đề. Nhưng nếu nàng đều đã chết, như vậy cùng nàng ở bên nhau người tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Cho nên thần phàm trở về Tư Hoàng kinh ngạc qua đi liền tiếp nhận rồi. Nhưng là dưỡng mẫu hoàn toàn tử vong hắn là không tin. Nếu dưỡng mẫu đều hoàn toàn tử vong, như vậy dựa vào cái gì dưỡng phụ còn có thể tồn tại trở về? Này không phải đang nói cười sao? Mụ mụ ngươi là thế nào một người? Thần phàm do dự thật lâu mới mở miệng dò hỏi. Ngoặc kép, Tư Hoàng vốn đang ở suy tư vì cái gì trở về người sẽ điên đảo. Nghe được thần phàm vấn đề có chút không thể hiểu được ngẩng đầu xem qua đi. Ba ba như thế nào hỏi ta? Mụ mụ là thế nào người còn có ai so ngươi nhất rõ ràng? Cuối cùng một câu Tư Hoàng cho dù không có nói ra. Thần phàm cũng có thể đoán được, nhưng là cố tình hiện tại hắn thật đúng là chính là không biết. Ký ức đoạn ngắn quá mức mơ hồ giải rác, liền tính từ giữa suy đoán ra một ít cái gì cũng không thể xác định. Ta cũng không có trước kia ký ức, thần phàm cũng không cảm thấy có dấu giếm tất yếu. Hắn cũng không biết chính mình đối với An vừa ý cùng Tang Tang rối rắm cuối cùng rốt cuộc sẽ thế nào. Nhưng là quá khứ ký ức cho dù hắn nhớ không nổi cũng muốn biết. Đây là thuộc về hắn một bộ phận, hắn sẽ không trốn tránh. Nguyên lai là như thế này. Tư Hoàng có chút bừng tỉnh, sửng sốt trong chốc lát mới nói. Chán ghét lòng đỏ trứng ân. Thần phàm nhất thời không có phản ứng lại đây. Mụ mụ chán ghét lòng đỏ trứng. Mỗi lần lòng đỏ trứng đều là ba ba người ăn. Mụ mụ thích đậu chúng ta. Mụ mụ tài ăn nói thực hảo. Bề ngoài thoạt nhìn luôn là thực. Thiếu nữ bộ dáng. Ân, mụ mụ thích cùng ba ba làm. Làm nũng. Tư Hoàng có chút nói không được nữa. Hắn vẫn luôn cảm thấy nhà mình dưỡng mẫu tuyệt đối là cái các loại ý nghĩa thượng làm người kinh. Diễm nữ nhân, nhưng là hiện tại thật sự làm hắn nói. Hắn cảm giác giống đang nói một cái thích trang nộn lão yêu tinh. Thật là, làm hắn chỉ nghĩ che mặt, Hoắc Tâm Nhu ở bên cạnh nhấp miệng cảm thấy quai hàm đau. Vị này trong truyền thuyết bà đại nhân tựa hồ thực hỉ cả mần ni, mụ mụ là lúc ấy duy nhất một. Cái có thể cùng ba ba ở vũ lực thượng sánh vai dị năng giả Tư Hoàng cảm thấy những lời này hắn. Nói nhất lưu sướng, đến nỗi mặt khác, hắn thật sự không biết, hắn cũng không thường cùng ba ba mụ mụ trụ cùng nhau. Cụ thể ở ba ba trước mặt mụ mụ là bộ dáng gì hắn thật không biết. Khó được nhìn thấy vài lần, cũng là, kia hình ảnh không thể miêu tả, sẽ hủy hoại nhà mình mụ mụ anh minh thần võ hình tượng. Thần phàm nghe xong Tư Hoàng miêu tả ánh mắt có chút kỳ dị. Này nói đích xác định là An vừa ý. Không phải Tang Tang, hắn còn nhớ rõ không lâu trước đây cùng Tang Tang ở trong trò chơi dùng cơm sự tình. Tang Tang chỉ ăn lòng trắng trứng, đem lòng đỏ trứng hết thảy đưa cho hắn. Chẳng sợ trong trò chơi sẽ không có nghẹn vấn đề này. Nàng cũng mặc kệ chính là không thích lòng đỏ trứng. Tang Tang quần áo cũng luôn là phi thường, thiếu nữ, đương nhiên thần phàm cảm thấy Tang Tang xác thật hẳn là tuổi không lớn. Như vậy sẽ làm nũng, hơn nữa Tang Tang cũng thực có thể nói, những cái đó người chơi liền không có ai có thể nói được quá nàng. Còn có rất nhiều người chơi bị nàng chọc ghẹo, thần phàm yên lặng trầm tư, xem ra hắn thích Tang Tang không phải ngoài ý muốn, liền tính không nhớ rõ An vừa ý. Hắn vẫn là thích cùng An vừa ý giống nhau nữ hài tử. Lại hoặc là nói, hắn thích chính là cái dạng này nữ hài tử. Trùng hợp An vừa ý cùng Tang Tang đều là cái dạng này tồn tại. Thần phàm lại có chút bực bội, không chỉ có nhanh hơn tốc độ, làm Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu đều có chút kinh hồn táng đảm. Sau đó tại đây cực nhanh chạy chung. Hoa không đến 4 ngày thời gian hoàn thành từ Nam đến Tây Bắc trường khoảng cách di động. Thần phàm 3 người tương đối vừa vạn, vừa lúc đuổi kịp một liệt ngầm đoàn tàu tiến vào căn cứ. 3 người liền lên xe, thần phàm thân phận tạp là phía trước lên xe khi xử lý. Tự nhiên như cụ có thể dùng, Tư Hoàng cũng có Hoa Tây căn cứ thân phận tạp. Trừ bỏ Hoắc Tâm Nhu lần đầu xử lý có chút phiền phức ở ngoài vốn không có cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là bởi vì Hoắc Tâm Nhu là cửu giai trị liệu dị năng giả làm nhân viên công tác phá lệ. Nhiệt tình, bất quá Tư Hoàng ở soát thân phận tạp thời điểm chuẩn bị thu hồi tới thời điểm thần phàm cầm tư. Hoàng tay, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn thân phận tạp thượng tên. Tang Tư Hoàng, Tang, người họ Tang, hắn nhớ rõ Hoa Tây căn cứ bên trong tư liệu có ghi lại. Tang Thi Hoàng là thất thiếu vợ chồng con nuôi, bởi vì nhặt được thời điểm thực tuổi nhỏ, cho nên tên chính là An Vừa Ý lấy được, cũng là cùng An Vừa Ý dòng họ, cho nên vì cái gì không phải An Tư Hoàng, mà là Tang Tư Hoàng. Thất thiếu phu nhân không phải An Vừa Ý sao? Cái này Tang dòng họ là nơi nào tới? Tác giả có lời muốn nói. A, muốn bài áo choàng, hảo kích động, các ngươi đâu, vui không, kích không kích động, kinh hỉ không, hết chương.